Chân Tiên, chương 451, Đấu Tiên Đại Trận, gocchuyenaudio.com. Mệnh Tuyền cảnh tu sĩ nghe thấy thì cảm thấy màng tang đau nhức, thần hải cảnh tu sĩ thì trực tiếp thổ huyết ngã xuống đất, tiên thiên tu sĩ thì rơi vào hôn mê lập tức. 10 năm trước cổ thần tại bên ngoài Di Chỉ Tà Băng Tông đã lập lời thề trong vòng 10 năm sẽ đến Huyền Âm Tông lấy lại công đạo. Hôm nay, thời gian cũng vừa tới 10 năm, một tu sĩ ngày đó chỉ mới là một trúc thai kỳ nho nhỏ đã trở thành một nhân vật có thể đánh chết Minh Khiếu kỳ cao thủ. Huyền Âm Tông cũng giống Hư Thiên Tông là tông phái tu tiên đã truyền thừa từ thời thượng cổ chỉ sơ. Nghe nói, vị tổ sư đầu tiên của Huyền Âm Tông đi du lịch ngang qua Thái Huyền Sơn. Thái Âm Cốc ngẫu nhiên thu được một quyển tu chân bí điển từ thời Thái Cổ. Mấy trăm năm sau liền tu luyện thành công, mặc dù không thể xưng bá thiên hạ nhưng cũng đủ uy chấn nhất phương. Sau đó liền tại Thái Huyền Sơn Thái Âm Cốc này khai tông lập phái, mấy ngàn năm sau cũng trở thành một phương tiên đạo, phương viên hơn 10 vạn dặm không có bất kỳ thế lực nào có thể so sánh. Huyền Âm Tông cách trung thổ rất xa về phía đông bắc, rời xa khu vực tu sĩ đông đúc cho nên cũng rất ít cùng các thế lực khác phát sinh mâu thuẫn, vì vậy mấy vạn năm qua vẫn trường thịnh không suy. Chỉ là, ngàn năm trước tam tộc đại chiến, Huyền Âm Tông thân là một phần tử của nhân tộc nên cũng không thể đứng ngoài nhìn được. Trong lúc tam tộc nhân Vuyo đại chiến thì trong nhân tộc cũng có hai đại thánh địa nội chiến khiến tình thế loạn càng thêm loạn, cường giả khắp nơi liên tiếp vẫn lạc, thực lực các thế lực giảm xuống, Huyền Âm Tông cũng không ngoại lệ. Cổ hoang đại lực từ thời thượng cổ thiên địa số mệnh đại giảm, thêm ngàn năm trước tam tộc đại chiến tử thương vô số, khí huyết sát dâm thẳng tầng trời khiến thiên địa số mệnh triệt để biến mất. Vì vậy từ lúc đó cổ hoang liền không còn ai có thể đột phá dược độ hư cảnh nữa. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Thực lực các thế lực lớn ngàn năm qua giảm mạnh, Huyền Âm Tông không có sinh tử đại địch như kiểu Hư Thiên Tông và Băng Thần Tông cho nên thực lực giảm đi không nhiều. Trong tông đến giờ vẫn còn hai gã nguyên thần kỳ cao thú, Linh Anh Kỳ. Đoạt Xá Kỳ có tới 31 người, trong các tiên tông đại phái cũng thuộc hàng nhất đẳng. Mấy ngày trước Huyền Âm Tông biết được có tu sĩ xông vào vạn lý huyền băng đại trận cũng đã bắt đầu tiến vào trạng thái chiến đấu cho nên cổ thần vừa hiện thân trong nháy mắt tại Huyền Âm Đại Điện đã tụ tập gần trăm tu sĩ. Gần trăm tu sĩ này đứng thành một trận hình kỳ quái đối diện với cổ thần. Đứng trước đội hình là hai vị lão già tóc bạc trắng, phía sau hai người là 10 tên Đoạt Xá kỳ cao thủ, sau nữa là 21 tên Linh Anh kỳ cao thủ, sau cùng là 66 Kim Đan kỳ cao thủ. Mỗi một tu sĩ đều ngồi trên đất, hai tay kết pháp ấn kỳ quái, một ngón tay chỉ vào người phía trước, pháp lực cuồn cuộn tuông ra tiến vào người trước. Pháp lực của 66 Kim Đan kỳ cao thủ rót vào 21 Linh Anh kỳ cao thủ, sau đó 21 Linh Anh kỳ cao thủ này lại tiếp tục rót vào 10 tên Đoạt Xá kỳ phía trước. Cuối cùng 10 tên Đoạt Xá kỳ cao thủ này đem toàn bộ pháp lực rót vào cơ thể hai lão giả nguyên thần kỳ đứng ở đầu. Hai nguyên thần kỳ đỉnh phong cao thủ được pháp lực của chúng tu sĩ phía sau dũng mãnh rót vào khiến thực lực bạo tăng, trong nháy mắt từ nguyên thần trung kỳ đột phá tới nguyên thần hậu kỳ rồi đột phá. gocchuyenaudio.com. Nguyên thần hậu kỳ bước vào Minh Khiếu sơ kỳ, hai vị nguyên thần kỳ cao thủ này thực lực vẫn còn tiếp tục tăng lên, trong nháy mắt từng tiếng bạo hưởng van lên, từng cái khiếu huyệt đột nhiên được kích hoạt. Một cái, hai cái, ba cái, liên tục hơn 500 tiếng bạo hưởng vang lên rồi mới dừng lại, thực lực của hai người này cũng không tiếp tục tăng trưởng nữa, dừng lại tại khoảng Minh Khiếu trung kỳ tu vi. Hai Bạch Phát lão giả nguyên thần trung kỳ lúc này lại tương đương với hai cao thủ Minh Khiếu trung kỳ. Cổ thần từ trên thân của họ cảm giác được khí tức không kém gì Tàng Tiêu Vân. Khiếu huyệt của Tàng Tiêu Vân chỉ kích hoạt khoảng 400 cái, mà hai người này lúc này đã kích hoạt hơn 500 cái khiếu huyệt, đơn độc một người cũng dã mạnh hơn Tàng Tiêu Vân rồi. Cổ thần đứng trước Như Ý Lung Linh Bảo Tháp đảo mắt nhìn về phía trước lạnh giọng nói. Huyền Âm Tông, các ngươi định phản kháng sao? Oan có đầu, nợ có chủ, cổ thần ta lần này đến Huyền Âm Tông một là muốn giết Bạch Ngọc Tiên để hắn bồi táng cùng với Vân Tu Vết, hai là ta muốn giết tông chủ Thiên Huyền Tử dệt tẩy đi oán khí đối với Huyền Âm Tông bấy lâu nay. Ta cũng không có ý định đối phó với toàn bộ Huyền Âm Tông. Cổ thần tuy rằng dã huyết tẩy cả Cự Linh Môn nhưng bởi vì Cự Linh Môn dối với cổ gia có nguy hại, đồng thời môn hạ đệ tử hành vi không thể tha thứ. Mà Huyền Âm Tông tu sĩ có trên vạn, cổ thần cũng không phải ma vương thị huyết, làm sao có thể bởi vì một cơn tức giận mà huyết tẩy toàn bộ. Nếu Huyền Âm Tông giao ra Bạch Ngọc Tiên dệt cổ thần xử lý, sau đó dệt tông chủ Thiên Huyền Tử tự vẫn tả tội thì cổ thần còn có thể lưu cho Nguyên Anh của Thiên Tuyền Tử một con đường sống, từ nay về sau ân oán với Huyền Âm Tông cũng hoàn toàn xóa bỏ. Nhưng mà tình huống hiện tại xem ra Huyền Âm Tông là muốn tử chiến đến cùng cũng không nguyện giao ra Bạch Ngọc Tiên. cổ thần lạnh lùng nhìn tới, sát khí bùng phát ra, nếu Huyền Âm Tông thực sự muốn đánh một trận thì cổ thần cũng sẽ không nương tay, cho dù giết cho máu chảy thành sông cũng không màng. Hai vị nguyên thần kỳ cao thủ của Huyền Âm Tông đều có tu vi nguyên thần trung kỳ cũng đã thành danh hơn 200 năm trước, một người gọi là Bạch Nhân Tung, một người là Ngụy Cô Hàn. Hai người đều râu tóc bạc trắng, mặc áo bào trắng. Bạch Nhân Tung vóc người hơi béo, bước về phía trước một bước nói. Cổ sát thần, người có thể vô thanh vô tức đi vào vạn lý huyền băng đại trận đích xác là làm cho ta rất kinh ngạc, bất quá, hắc hắc. Chỉ bằng ngươi mà cũng dám đến Huyền Âm Tông ta dương oai. Vậy thì ta sẽ cho ngươi kiến thức một bí mật của Huyền Âm Tông chúng ta, đấu tiên đại trận. Đấu tiên đại trận, cổ thần khẽ nhíu mày, chân pháp thiên hạ giống như nước trong biển rộng, nhiều vô số kể. Ngay cả cổ thần là kỳ tài chân pháp đệ nhất vạn năm nay đã biết rất nhiều trận pháp nhưng vẫn còn có vô số trận pháp hắn vẫn chưa từng gặp. Ngụy Cô Hàn vóc người hơi gầy cũng tiến về trước một bước nói. Bản tông truyền thừa mấy vạn năm, trải qua không biết bao nhiêu mưa gió mà vẫn sừng sững không ngã. Cổ sát thần, chỉ dựa vào một tiểu mao nhi như ngươi mà cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn kết luận sinh tử của đệ tử bản tông. Thực sự là quá cuồng vọng. Hừ, đấu tiên đại trận của bản tông có thể đem pháp lực của mọi người tập trung lại lên hai người chúng ta, khiến thực lực của chúng ta tăng mạnh, đánh chết tu sĩ. Góc truyện audio.com, trên một cảnh giới dễ như trở bàn tay, lấy phàm sát tiên, cổ sát thần ngươi cho dù có thực lực minh khiếu kỳ thì hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Đang khi nói chuyện, thân thể Bạch Nhân Tung và Ngụy Cô Hàn chậm rãi bay lên không trung mà không dùng bất cứ pháp bảo gì. Bất quá cái này cũng không đại biểu cho thực lực của hai người đã bước vào cảnh giới độ hư mà chỉ là mượn lực lượng của 97 tu sĩ phía sau đạp bước hư không mà thôi. Rất nhanh hai người đã bay lên cùng độ cao với cổ thần. Cách chương.